Tiểu yêu thê, chương 4, đẳng cấp tu luyện và thiết lập, góc truyện audio.com, một đẳng cấp tu luyện, hạ giới, cảnh giới nhập nguyên, cảnh giới nguyên vũ, cảnh giới nguyên minh, cảnh giới nguyên võ, cảnh giới nguyên linh, cảnh giới nguyên tông, cảnh giới nguyên đế, cảnh giới nguyên thánh, mỗi một cảnh giới phân ra 3 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 2. Đẳng cấp linh đan, linh phù, linh khí, linh trận. Có cấp thánh, cấp vương, cấp thiên, cấp địa, cấp huyền, cấp hoàng, mỗi cấp phân 4 loại, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Ngoài ra trên linh phù là bảo phù cũng có phân loại giống bên trên. Và trên linh khí là bảo khí cũng có phân loại giống bên trên. 3. Đẳng cấp linh thảo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Cao hơn cấp 9 là tiên thảo, thần thảo là cao nhất. 4. Đẳng cấp yêu thú, cấp 1 đến cấp 9 là yêu thú sơ cấp, sau đó là cấp vương, cấp đế, cấp thánh, cấp đế hóa hình. 5. Từ chất căn nguyên linh lực, từ cao xuống thấp cực phẩm, thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm. PS 1. Nếu cần về sau sẽ bổ sung. 2. Nếu có bắc cũng về sau sửa đổi. Cách chương.